Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 76, giáo thảo thực liêu thực bá đạo 10. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, mấy người đem ánh mắt rời về nơi khác, ý đồ rời đi tầm mắt, giảm bớt sự xấu hổ khi nghe lén bị phát hiện, lại không nghĩ rằng, Phong Lâm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Tựa hồ tâm tình rất tốt, hoàn toàn không cùng bọn họ so đo. Mấy người, chấm chấm, nam nhân rơi vào tình yêu, quả nhiên không quá bình thường, chẳng sợ cao lãnh như Phong Lâm, cũng giống nhau trở nên không quá bình thường. Bọn họ đối với em gái tiểu tiên nữ kia càng thêm tò mò. Rốt cuộc là người ưu tú hoàn mỹ như thế nào, mới có thể đem Phong Lâm mê thành bộ dáng này. Lúc đó, cắt đứt điện thoại Ngôn Linh, nhìn màn hình điện thoại, mười phần khó hiểu, tổng cảm thấy thái độ Phong Lâm đối với cô có chút quái quái. Đưa giáo phục, còn đưa điện thoại, Nga, tuy rằng điện thoại sẽ trả lại cho hắn, nhưng, loại đồ vật này, không phải rất riêng tư sao? Hơn nữa, điện thoại này của Phong Lâm cũng không có mật khẩu. Vạn nhất có cái bí mật gì không nên xem, bị cô nhìn thấy, vậy không tốt lắm. Đương nhiên, cô cũng không phải loại người thích xem bí mật của người khác. Rốt cuộc hiện tại cô và Phong Lâm tạm thời còn không có cái quan hệ gì. Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói máy móc. Phong Lâm hiện có độ hảo cảm 20, giá trị hắc hóa, không, Ngôn Linh, cô lại làm cái gì sao? Hệ thống đồng dạng cũng rất là khó hiểu nhìn thoáng qua số liệu. Ở sau khi nó xác thật số liệu không bị lỗi, nó rốt cuộc từ bỏ trị liệu. Đại khái, nó vô pháp lý giải mạch não của Phong Lâm cùng ký chủ. Thao tác của hai người kia, nó đã tuyệt vọng không muốn nói cái gì. Mỗi lần, đều làm nó không thể tưởng tượng. Tựa như, ký chủ nhà nó lấy tiền để thu phục gì túc quản kia. Thân thể yếu, không thể sử dụng bạo lực, ký chủ nhà nó quay đầu liền dùng cách đơn giản nhất đem người thu phục. Này mẹ nó trừ bỏ bên ngoài chịu phục, nó còn có thể nói cái gì? Làm đi, ký chủ có tiền chính là lão đại, ai có tiền lời nói của người đó liền được tính. Hệ thống đột nhiên lâm vào yêu thương, mà Ngôn Linh đã từ bỏ tự hỏi, mặc kệ làm cái gì. Hoặc là không làm cái gì, độ hảo cảm này đều tăng lên chính là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Ngôn Linh nhìn thời gian, lại nhìn một chút tình huống hiện tại của bản thân, tùy tay cầm điện thoại, mang theo áo khoác giáo phục của Phong Lâm, đứng dậy đi ra ký túc xá, cô tính ra ngoài ăn bữa cơm, mua một cái điện thoại mới, sau đó, cũng không sai biệt lắm có thể trực tiếp đi đưa quần áo cho Phong Lâm. Hệ thống không nhịn xuống hỏi một câu, thân, cô đi ăn cơm tại sao còn muốn mang theo quần áo? Đối với việc này, nó thập phần khó hiểu, Ngôn Linh ghét bỏ nhìn thoáng qua hư không? Đây không phải là cái vấn đề rất đơn giản sao? Từ cổng trường học đến ký túc xá yêu cầu một đoạn thời gian. Từ ký túc xá đến phòng học, lại là một chặng đường, hơn nữa hai nơi này phân biệt thành hai đoạn ở trường. Về phương diện lộ trình, hoàn toàn không trùng hợp, nếu là như thế này, tôi vì sao không trực tiếp từ cổng trường đến phòng học? Chẳng lẽ cô muốn từ cổng trường chạy đến ký túc xá? Lại từ ký túc xá chạy đến phòng học sao? Không chỉ có lãng phí thời gian còn sẽ lãng phí sức lực. Hơn nữa, cô còn muốn mua điện thoại, kể từ đó, sẽ tạo thành thời gian cấp bách. Cho nên, cô vì cái gì lại không chọn một cái biện pháp tương đối đơn giản? Hệ thống đột nhiên trầm mặc, nó giống như, cũng bị ký chủ kéo thấp chỉ số thông minh. Không, không phải như thế, chỉ số thông minh của nó sẽ không bị kéo thấp, tuyệt đối sẽ không. Ngôn Linh không có lại phản ứng hệ thống, hướng tới mục đích của bản thân mà chạy đến. Tuy nói cô đối với trường học không quá quen thuộc, nhưng là trong trí nhớ của nguyên chủ. Vẫn có mấy thứ này, cô thật ra có thể căn cứ theo ký ức của nguyên chủ thường xuyên đi qua mấy cái nhà ăn, cách trường.